Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 174, xã giao. Thượng, WePass mới bắt đầu là cái kịch bản. Sau đó, Damien tham gia Sundance kịch bản chọn lựa. Thông qua, bắt được $20,000 tiền thưởng. Lại sau đó, hắn gặp phải Jan Gilroy. Người sau kiến nghị hắn muốn dùng số tiền kia đập một bộ phim ngắn. Sau đó sẽ dùng phim ngắn đi thuyết phục người đầu tư. Phim ngắn trực tiếp thu được liên hoan phim Sundance phim ngắn ban giám khảo thưởng. Ban giám khảo trực tiếp cho hắn 10 vạn USD quay chụp quỹ. Chút tiền này còn thiếu rất nhiều. Jan Gilroy giới thiệu đến từ Trung Quốc thổ hào. Dương Hâm lại kéo lên tiêu điểm. Focus Feature thuộc về phía phát hành. Càn chừng điện ảnh và truyền hình như thế nào đi nữa châu bò cũng không làm được Bắc Mỹ phát hành một bộ phim độc lập. Tiêu điểm liền không giống nhau rồi. Nhân ra chính là làm phát hành lập nghiệp. Dựa lưng Universal điện ảnh và truyền hình. Damien Chazelle thu rồi liên hoan phim Sundance chỗ tốt. Về tình về lý, làm sao cũng phải biểu đạt một hồi. Nói cách khác đem WePass chiếu lần đầu đặt ở Sundance. Cái này cũng là hắn vội vã nhanh chóng quay chụp nguyên nhân. Nhưng là đây, vai nam chính còn đang vội vàng mân mê kịch truyền hình căn bản rút không ra thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Người đầu tư để hắn chậm lại quay chụp, chờ vai nam chính vào sân. Damien Chazelle 100 cái không tình nguyện. Hắn nghĩ quay phim không giả. Càng nghĩ thông suốt quá Sundance chứng minh chính mình. Vậy cũng là Sundance 2. Bắc Mỹ phim độc lập khóa vinh dự cao nhất. Sundance vì sao muốn nâng ngươi? Đó chính là vừa ý ngươi tài hoa. Cảm thấy ngươi người này đáng giá nâng. Bắc Mỹ có bao nhiêu điện ảnh đạo diễn có thể bị Sundance coi trọng. Hơn nữa có thể dựa vào Sundance bình đài trực tiếp hướng người đời tuyên cáo. Lại có mấy cái nhân ra để mắt ngươi, ngươi lại dám không nhìn nhân ra. Can, Damien không coi trọng, đó là châu Âu liên hoan phim. Nhưng trứng chọi đá, nhà sản xuất, xuất phẩm phương đều muốn để hắn chậm lại quay chụp. Suy nghĩ một chút, vậy còn là định ở tháng 3 khởi động máy đi. Sau đó, hắn nhận được điện thoại, Thẩm Minh Từ diễn. Thế nhưng thêm vào 50 vạn USD đầu tư. Để hắn tìm một cái càng thích hợp diễn viên. Damien Chazelle mộng bước. Hắn đều căn cứ nhân vật chính một lần nữa an bài xong nhân vật chính nhân vật thiết lập. Á Duệ, mê luyến giàn trống. Hiện tại muốn hắn một lần nữa tìm diễn viên. Đùa gì thế? Tìm một cái thích hợp diễn viên. Nào có dễ dàng như vậy? Đúng. Minh Ca quyết định từ diễn. WePass, quyết định này rất dày vò. Rốt cuộc hắn đặc biệt yêu thích kịch bản này. Nhưng là, Damien Chazelle là Sundance xem trọng đạo diễn. Nói cách khác hắn xử nữ tác tốt nhất tỏa ra sân khấu khẳng định là Sundance. Nếu như Thẩm Minh thật tháng 3 đi đập, WePass, Sundance bên kia làm sao bàn giao? Điệp vụ biển đỏ. Bên kia làm sao bây giờ? Còn có, cực hạn khiêu chiến, làm sao bây giờ? Sở dĩ, biện pháp tốt nhất chính là Thẩm Minh Từ diễn. Hoặc là nói biện pháp duy nhất. Dương Hâm thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ sợ Thẩm Minh không nhận rõ nặng nhẹ. Là, WePass, rất khác loại, tuyệt đối là một bộ tác phẩm xuất sắc. Thế nhưng, Thẩm Minh dù sao cũng là tiếng hoa điện ảnh nhân. Hắn căn cơ trước sau ở quốc nội. Lâm Siêu Hiền đang hướng về ngự dụng đại chế tác phương hướng phát triển. Operation Mekong chứng minh hắn có đạo diễn cỡ lớn cảnh hành động năng lực. Điệp vụ biển đỏ càng là được hải chính truyền hình trung tâm nghệ thuật chống đỡ. Đây là một bộ chất lượng khẳng định qua ải đại chế tác. 400 triệu đầu tư, chí ít là 2 tỷ thể lượng điện ảnh. Dương Hâm cảm thấy Thẩm Minh cần một bộ cao phòng bán vé tác phẩm. Hơn nữa đương kỳ bỏ trống xuống, có thể tiếp nhận càng nhiều tác phẩm rồi. đến mức dung thường, quá khó. Trương Tử Di năm đó như mặt trời giữa trưa, kết quả vẫn là dã tràng xe cát. Đúng rồi, đêm nay ngươi nhìn thấy Vương Trung Lỗi bọn họ, thái độ tốt một chút, ngươi cầm hàng năm nghệ nhân thưởng. Thẩm Minh cuối cùng cũng coi như cho phản ứng. Hàng năm nghệ nhân, ngoặc kép, quốc nội lễ trao giải. Trên căn bản ai đến cho ai thưởng. Ngươi cầm hàng năm nghệ nhân. Triệu Lệ Dĩnh là hàng năm diễn viên. Hàng năm sức ảnh hưởng diễn viên là Dương Mịch. Nói chung, chính là thay cái trò gian khen ngợi các ngươi. Được, biết rồi, ta ngủ biết. Sau đó, Thẩm Minh điện thoại di động vang lên. Damien Chazen đẩy điện thoại tới. Hai người thảo luận hồi lâu. Minh ca bị đánh động. Damien nói rồi, có thể để điều chỉnh quay chụp chu kỳ. Hắn không coi trọng can, chuẩn bị sung một làn sóng Venice. Đến mức Sundance, hắn bộ kế tiếp tác phẩm lại đặt ở Sundance chiếu lần đầu đi. Được, vậy chúng ta tháng 5 gặp lại. Dương Hâm liếc nhìn trên mặt treo đầy ý cười Thẩm Minh. Đều chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói vẫn là nuốt trở vào. IQIYI cái này bình đài sức hiệu triệu trên thực tế đã vượt qua bình thường đài truyền hình. Thậm chí mấy đại học năm nhất tuyến vệ thị. Bởi vì mạng lưới video bình đài so sánh đài truyền hình có một cái ưu thế lớn nhất. Nó thụ chúng đều là dân mạng. Chủ yếu nhất là bởi vì IQIYI xác thực đã làm được nghiệp nội thứ nhất. Hắn có hơn 40 triệu VIP người sử dụng. Bình thường lưu lượng nhóm nhất định sẽ cổ động. Này không, tứ đại lưu lượng trừ bỏ Dương Dương không trình diện. Cái khác ba cái đều đến rồi. Nhưng cái này tuyệt đối đại biểu không được toàn bộ ngành nghề. Đội hình là có, nhưng đều là năm nay đắt khách nhất minh tinh. Đức cao vọng trọng những kia bọn họ căn bản không xin. Cũng không để ý, nói cách khác, ở thương ngôn thương, nhân gia chỉ quan tâm lượng phát hình cùng liều nhãn cầu trình độ. Đến mức danh tiếng liền muốn cầu không cao. Phần thịt heo rõ ràng. Lớn nhất nhân khí diễn viên. Được hoan nghênh nhất diễn viên. Hai người này lẽ nào không phải đồng dạng sao? Mãng phân hai loại. Thật nhiều phái phát mấy người. Ai đều không đắc tội được a. 5 giờ chiều. Xuyên một thân âu phục màu đen Thẩm Minh đến thảm đỏ thời điểm. Nhìn thấy một đám người ở xếp hàng. Ngoặc kép. Ai, lại ở ầm ĩ thảm đỏ trình tự rồi. Dương Hâm thở dài một hơi, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Thẩm Minh hỏi, ban đầu không định trình tự. Có tác dụng gì? Đến hiện trường, nhân gia không chấp hành a. Ngoặc kép, chúng ta lúc nào ra trận? Ngoặc kép, ngươi đếm ngược thứ ba. Triệu Lệ Dĩnh áp chụp. Quên đi, nơi này lạnh quá. Chúng ta vào đi thôi. Nói chuyện, Thẩm Minh đưa tay nghĩ kéo mở cửa xe. Không được, hiện tại liền đi thảm đỏ. Tự xuống giá mình, Thẩm Minh ho khan một tiếng. Bác ca trước đây đã nói với ta, thảm đỏ trình tự kỳ thực không trọng yếu. Nếu như ngươi đem một cái mới vừa vào được đứa nhỏ đặt ở phía sau nhất đi. Nhân gia phóng viên cơ khí liền thu rồi. Không ai đập hắn rồi. Thế nhưng đại hoàn, ngươi thả ở bất luận cái gì đoạn thời gian đi. Hắn nên là tiêu điểm vẫn là tiêu điểm a. Ngồi ở bên cạnh hắn bành bành. Nãi tiêu cảm thấy Thẩm Minh nói tới thật được. Đáng tiếc, Dương Hâm căn bản không ăn hắn bộ này. Ngươi hiện tại còn không phải đại hoàn. Trương Tử Di đi thảm đỏ. Mãi mãi cũng là mới đầu hoặc là áp trục. Lại là Trương Tử Di. Hai ta không thể so sánh. Rất muốn nhổ nước bọt một câu. Đáng tiếc, Minh ca vẫn là đàng hoàng ngồi ở trong xe. Nhìn Dương Hâm xuống xe. Bành bành cảm thán một câu, làm minh tinh thật mệt. Đi cái thảm đỏ đều có như thế chú ý. Nãi tiêu trở về câu. Ngoặc kép, hết cách rồi. Ai bảo ngươi đỏ đây? Ngươi nếu là không đỏ, tùy tiện đi. Không cần để ý trình tự. Thẩm Minh tắc cúi đầu nhìn điện thoại di động. Bành cùng Trình Tiêu lúng túng mấy phút. Cuối cùng nhớ tới Thẩm Minh. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngoặc kép, không có gì. Minh Ca nhanh chóng thu hồi điện thoại di động. Làm sao rồi? Ngoặc kép, không có chuyện gì. Có cái rất lâu không gặp bằng hữu mời ta đồng thời ăn bữa cơm. Ai? Ngoặc kép, chính là bằng hữu bình thường. Thẩm Minh ấp úng, Trình Tiêu càng khả nghi. Nữ, được rồi, ta nói là Trương Thiên Ái, nàng nghe nói ta đến Bắc Kinh, muốn theo ta gặp một mặt. Ngoặc kép, ngươi đồng ý rồi, ta làm sao có thời giờ? Ngày mai sẽ phải trở về tiếp quay chụp. Trình Tiêu đưa tay, điện thoại di động cho ta. Ta nhìn ngươi một chút làm sao về. Ngoặc kép, đừng, chuyện này ta có thể xử lý tốt. Ngươi có thể xử lý tốt mới là lạ. Ta nói đúng là đúng. Vấn đề này không cần đàm luận. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, được, ngươi nhìn tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.